Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1926, nhìn nhầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí mật gì? Trần Bình An hỏi. Ban đầu tôi cũng không biết, chỉ rõ là nhà họ Trần luôn có một bảo vật gọi là Thái Dương Đồ. Nó có khả năng tiên đoán, đồng thời bên trong còn ẩn giấu cách thức tu luyện phong phú. Quả thực là kho báu trong kho. Báo, Cổ Nguyệt Hà nói tiếp, cũng nhờ vào Thái Dương Đồ mà có lẽ ông ta đã biết được một số thứ. Cho nên ông ta vô tình biến mất khỏi tầm nhìn của nhà họ Cổ chúng tôi. Tôi đã liên lạc với rất nhiều gia tộc võ sĩ nội kình ở xung quanh để tìm ông ta nhưng không có kết quả. Chẳng mấy chốc mà 20 năm đã trôi qua, một nhà họ Trần đột nhiên xuất hiện, còn sở hữu phân nửa tài sản của trái đất, nắm trong tay huyết mạch kinh tế. Khi đó, rất nhiều người trong chúng tôi đều nghi ngờ rằng rất có thể đây là gia tộc mà Trần Điểm Thương xây dựng nên. Lúc chúng tôi muốn điều tra thì Trần Điểm Thương lại mất tích. Khi đó người nắm quyền là Trần Cận Đông, còn về ba Trần Cận Đông là ai thì không ai biết. À, tất nhiên tôi muốn nhắc một câu, ba của cậu vốn không phải tên Trần Điểm Thương, tên thật của ông ta là Trần Long. Cổ Nguyệt Hà nói với vẻ mặt hơi cười cợt, ông ta thật sự là một kẻ vô cùng thông minh, nếu không phải về sau nhà họ Cổ kết giao với Cửu La Môn thì thật sự là bị ông ta xoay như trong chóng rồi. Vả lại, khả năng bịa chuyện của ông ta quả là thần sầu. Trần Khiêm có rất nhiều bí mật, chắc hẳn Trần Điểm Thương cũng biết một hai bí mật trong đó. Tất nhiên, cụ thể là bí mật gì thì e là chẳng mấy ai trên đời biết cả, bao gồm cả chúng ta. Bà ta nói, Trần Bình An cau mày, nếu nói vậy thì tất cả đều đã được xác minh rồi. Bởi vì có một số chuyện, ông ấy chưa từng đề cập với Trần Khiêm. Đó chính là lúc ông ấy âm thầm quan sát Trần Khiêm. Phát hiện có một người thần bí cũng đang quan sát Trần Khiêm, và lại cũng không biết đã âm thầm quan sát bao lâu rồi. Cho đến một lần tình cờ, Trần Bình An tiết lộ tung tích của mình, chuẩn bị đối đầu với người thần bí kia. Hơn nữa còn tháo khăn che mặt của người đó ra, dù cho người đó đã che mặt mình lại rất nhanh, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua, Trần Bình An cũng có thể nhận ra được ánh mắt và vẻ mặt đó. Là bai, lúc đó, cả người Trần Bình An như bị sét đánh. Người mặc áo đen này lại là Trần Điểm Thương ba của mình. Mình nhìn nhầm sao? Chắc chắn là mình nhìn nhầm rồi. Ông ấy nghi ngờ bản thân mình. Lúc mình còn trẻ, mình đã biết rõ năng lực của ba rồi. Lúc mình trốn ra khỏi giới vực, tu vi của mình đã đạt được đến trình độ nhất định. Nhưng thực lực của ba lại vượt xa mình. Chuyện này sao có thể chứ? Thế là Trần Bình An vẫn tiếp tục che giấu thân phận, âm thầm điều tra xem rốt cuộc ba mình có ý tốt hay có ý thù địch với Tiểu Khiêm. Phát hiện này là do ông ấy phát hiện từ trước. Trần Điểm Thương không chỉ đánh ngất Trần Khiêm một lần, hơn nữa còn lẻn đến bên cạnh Trần Khiêm. Trần Bình An đã kiểm tra cơ thể Trần Khiêm, phát hiện không có thay đổi gì. Đây cũng chính là lý do tại sao Trần Bình An lại giấu kiền nám khuôn mặt của mình. Thật ra là không tổn hại đến sự thật. Chính vì không hiểu ý của ba, cho nên lúc đến hẹn ước Thánh Thủy lần này, rất nhiều người chết thảm. Nhưng không thấy tung tích của ba, Trần Bình An mới hiểu ra gì đó. Cách chương.